Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240. Nửa tháng sau, ở rốt cuộc về tới Magnolia thành trấn, mà trở lại thành trấn chuyện thứ nhất như cũ là đi tới Dinelli tiệm thợ rèn bên trong. Hiện tại nơi này thợ rèn học đồ đều đã quen biết. Xa xa trông thấy hắn, liền vội vã chạy đến hậu viện tìm Dinelli đại sư đi. Dinelli đại sư vừa nghe thấy tên cầm chùy tay theo bản năng khẽ run rẩy. Hắn đều nhanh đối với sinh ra bóng ma. Mỗi lần một tìm hắn, hắn đều sẽ trông thấy chính mình tân tân khổ khổ rèn đúc bảo bối trang bị vết thương chồng chất. Đây đối với một cái thợ rèn tới nói, đơn giản có thể so với một loại tra tấn a. Lần này lại là đâu trang bị xuất hiện hư hại. Đi đến đại sảnh, trông thấy Dinelli đại sư không đợi mở miệng, liền dẫn đầu đặt câu hỏi, đều hỏng. Ngoài ý liệu trả lời lập tức để Dinelli đại sư trầm mặc. Một lát sau, Dinelli đại sư thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn qua nói, nếu không, ngươi về sau vẫn là đừng có dùng ta chế tạo trang bị đi. Cái dạng này, ngươi không đau lòng, ta đều thay ngươi cảm thấy đau lòng a. Mỗi lần nghĩ đến chính mình chỗ rèn đúc vũ khí nhận dạng này như thế tàn phá, Dinelli đại sư cảm giác chính mình cũng phảng phất nghe thấy được những trang bị kia thút thít lưu lại chính mình ám long nhận cùng da rồng áo choàng. Liền bị tâm mệt Dinelli đại sư khách khí phải mời ra tiệm thợ rèn. Dinelli đại sư hiện tại đối với có chút quá mẫn. Rời khỏi Dinelli tiệm thợ rèn đằng sau, liền đi tới công hội. Trở về nhất thời làm công hội đám người hưng phấn không thôi, gây nên một mảnh lão thành thành viên gieo hò cùng thành viên mới hiếu kỳ lại sùng bái nhìn chăm chú. Trở về á, trở về á, wa ha ha ha, đã lâu không gặp. Chúng ta đều đã nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này thế nhưng là làm ra không ít đại sự a. Huy huy, hắn chính là sao? Cái kia trong truyền thuyết đồ long giả, ta thấy giống như cũng không có gì đặc thù a. Không một chút nào đẹp trai. Vừa vặn đẩy ra công hội cửa lớn, liền đã đưa tới một đám người vây xem. Gần đoạn thời gian, Fairy Tail phát triển hết sức nhanh chóng. Ekza, Miralen, Nasu, Gray, những thứ này một đời mới thành viên nhau nhau cũng bắt đầu xông ra thanh danh. Nhưng là nếu bàn về danh khí lớn nhất người, cái kia không ai qua được không phải thuộc. Vô luận là từ lúc mới bắt đầu thảo phạt tài ếch, gào thét chỉ á long hít gua, vẫn là về sau viện trợ thánh thập đại ma đạo gơ ca thông qua khảo hạch, hoặc là một người uy áp đây grần, cái này sự tích đều đủ để danh khí lớn chấn. Lại tăng thêm tại công hội nhiệm vụ một thẳng đều duy trì 100% hoàn thành suốt. Hết thảy tất cả cộng lại, hiện nay tại Fairy Tail mới gia nhập công hội thành viên trong mắt, hoàn toàn là thuộc về một cái truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Hội trưởng bọn hắn đều không ở công hội sao? Từ trong đám người phát hiện đã dần dần bắt đầu có hói đầu dấu hiệu Wakaba. Mở miệng hỏi, hội trưởng hắn mang theo Exa đi đảo Tenro, Nasu, Grutti, Mira, Lizana bọn hắn đều làm nhiệm vụ đi. Nói đến đây, Wakaba ngữ khí ngừng lại, tiếp lấy bổ sung một câu, Levi cũng là. Kỳ thật trong khoảng thời gian này toàn bộ trong công hội người đều có thể phát hiện Levi cảm xúc thất lạc, vì thế Wakaba bọn hắn cũng là nhức đầu một đoạn thời gian. Dù sao giống như loại này mỗi lần đi ra ngoài một chuyến, liền đem bạn gái bỏ ở nhà 1,5 năm ra hỏa. Bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy. Lúc đầu Wakaba còn chuẩn bị liền chuyện này cùng trò chuyện vài câu. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khẩn cấp hỏi, ngươi vừa vặn nói cái gì? Mira cùng Lysander làm nhiệm vụ đi. Cái kia Eggman đâu? Hắn có hay không cùng theo? Wakaba bị ơ bộ biểu tình này làm cho có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh hắn liền gật gật đầu. Nói, không sai, Eggman cũng đi theo. Ta nhớ được Mira nhiệm vụ tựa như là đi thảo phạt thú vương, đi. Cái gì? Ánh mắt lập tức chừng một cái. Liền vội hỏi một cái Wakaba nhiệm vụ địa điểm. Lời nói đều tới nói không bằng nói lên một câu. Trực tiếp triển khai, bạo phong chi dực, bay khỏi công hội. Hắn bay rất gấp, bởi vì không nghĩ tới. Mặc dù đã liên tiếp nhắc nhở qua Mira nhiều lần, nàng cuối cùng lại còn là lựa chọn nhiệm vụ này. Phải biết, trong nguyên tắc cũng là bởi vì nhiệm vụ này, mới có thể dẫn đến Lysander bị hút vào Edolas. Từ đó đối với toàn bộ Fairy Tail đều tạo thành một lần đả kích khổng lồ. Cho tới nay, đều đối với nhiệm vụ này phát sinh thời gian không rõ ràng lắm. Bởi vì tại nguyên tác kịch bản lúc bắt đầu, chỉ nói là chuyện này phát sinh ở một năm trước, mà Lysander từ Edolas trở về Earthland thời điểm. Khoảng cách sự kiện phát sinh thời gian là 2 năm, cho nên vẫn luôn đối với Mira quán thâu nhất định, dự phòng tính biện pháp. Nhưng là hiện tại xem ra, Mira hiển nhiên cũng không có làm sao nghe vào, mà liền tại cấp tốc chạy tới nhiệm vụ địa điểm thời điểm. Một bên khác, khoảng cách Fiore Vương quốc cũng không tính rất xa một chỗ hoang vắng trong sơn cốc. Ba đạo nhân ảnh đỉnh lấy bão cát, chậm rãi đi đến. Mira tỷ, ta thật có thể chứ? Cái này thế nhưng là S cấp nhiệm vụ. Ta lo lắng, Eggman dáng người rất cường tráng, nhưng là thời khắc này biểu lộ cũng là sợ hãi rụt rè. Nhìn qua trước mặt rõ ràng bầu không khí không đúng hoàn cảnh, nhịn không được rụt rụt đầu. Yên tâm đi, Eggman, đây chẳng qua là một cái bình thường S cấp nhiệm vụ mà thôi. Ngươi muốn tin tưởng chính ngươi, ta lần này mang ngươi tới mục đích, chính là vì để ngươi đạt được rèn luyện, không muốn gặp chuyện luôn muốn lùi bước. Mirage vỗ vỗ đệ đệ mình bả vai, một bộ trị đại bộ dáng, tùy tiện mở miệng nói, đây cũng không phải là Mira chỗ chấp hành hạng thứ nhất S cấp nhiệm vụ. Trước đó tiếp xuống mấy hạng S cấp nhiệm vụ đều bị nàng toàn bộ giải quyết. Cho nên lần này vì cải biến một cái Eggman tính cách, Mirazen mới cố ý mang tới Eggman, hy vọng hắn có thể thông qua lần chiến đấu này đạt được một ít khí khái nam tử hán. Hơn nữa, Mirazen trong lòng còn có một điểm ý tưởng khác, bởi vì bọn hắn tam tỷ đệ ma pháp tư chất đều rất giống. Lại tăng thêm Eggman hiện tại lại vừa vặn không có thể tiếp nhận ma vật đối tượng. Cho nên Mirazen ẩn ẩn có muốn đem nhiệm vụ lần này mục tiêu, thú vương, một phần lực lượng kế thừa. Đến Eggman trên người ý nghĩ, dù sao, tiếp thu ma pháp, hạn mức cao nhất cùng chỗ tiếp thu ma vật lực lượng cùng một nhịp thở. Mặc dù lấy Eggman lực lượng bây giờ còn không thể toàn bộ tiếp thu, thú vương. Nhưng dù chỉ là một bộ phận thân thể, vậy cũng đầy đủ. Long long long trong lúc Mirazen âm thầm suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, tòa sơn cốc này đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó, từng sợi đáng sợ mà táo bạo ma lực chậm rãi từ lòng đất lan tràn ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?